Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạc Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, không phải một con phá bố sao? Khách quan mời vào, Cẩm Sắt tiệm quần áo kia gã sai vặt thấy này dìu già dắt trẻ trận thế. Ngẩn người bay nhanh liền phản ứng lại đây, nhiệt tình tiến lên tiếp đón, khách quan, không biết ngài là muốn chọn y vẫn là xả bố, các ngươi trong tiệm trang phục đều ở chỗ này. Nhíu nhíu mày khắp nơi đánh giá một phen, thuận miệng hỏi, ha ha, vị cô nương này chính là coi thường tại hạ trong tiệm này đó hình thức. Này ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi có thể nói ra ngươi muốn kiểu dáng, ta này trong tiệm tất nhiên cho ngươi làm ra tới. Nội gian đột nhiên truyền đến một thanh âm, nói chuyện nam tử thân ảnh theo sau đi ra, đại thấy rõ kia trương nhưng sưng quyến rũ vũ mị mặt. Mà thế giao nhịn không được tưởng cảm thán non xanh nước biếc ra Mỹ Nam, đáy mắt phiếm điểm điểm ba. Quang, độ dày vừa phải môi đỏ nhẹ nhàng gợi lên, khóe miệng kia hơi mang tà khí cười nhạt lệnh đến hắn âm nhu Mỹ, cảm có vẻ có vài phần kinh tâm động. Phách ý vị, lão bản nơi nào lời nói, ta chỉ là muốn vì nương chọn hai kiện qua mùa đông áo khoác. Thả đại ta nhìn xem như thế nào. Nỗ lực phục hồi tinh thần lại, tầm mắt dừng ở kia một bộ màu tím nhạt áo gấm thượng. Này hoa lệ quần áo cùng này bần cùng chấn nhỏ hoàn toàn là hai cái giọng. Đối thượng kia tầm mắt trong nháy mắt, lờ đãng mà phất phất ống tay áo gian không cẩn thận dính lên cho bụi, ánh mắt theo Mặt Thế Giao một. Bàn tay di động, ở tiếp xúc đến kia phùng ở cổ tay áo kim sắc đồ án khi. Hô hấp đột nhiên trệ trệ. Kia khóe mắt dư quang liếc quá Lưu thị trong lòng ngực đừng quên về khi. Càng là dừng lại ánh mắt, chậm rãi hút khí lạnh, một ngụm ngân nhà ám cắn, kia nam tử thái dương thượng gân xanh bắt đầu nhảy cái không ngừng. Sau một lúc lâu mới vừa rồi hoãn quá mức tới, nhìn về phía người sau ánh mắt rõ ràng nhiều vài phần mặc danh ý vị tự nhiên. Cô nương tùy ý, ném xuống một câu. Mấy bước to mà đi ra tiệm quần áo, nam tử trên mặt tràn đầy sương lạnh, thậm chí có chút lòng đố kỵ đốt người ý vị, nhìn qua tương đương quỷ dị, nhướng mày, không có đi so đo này gặp mặt một lần nam nhân vì sao một bộ người trong lòng bò tường dường như. Biểu tình, kéo qua Lưu thị cẩn thận khơi mào quần áo, ngày này dạo tới đồ vật ước chừng trang tràn đầy một xe bò. Ba người mới cầm tay hồi thôn, nha. Nương các ngươi sao nhiều như vậy thứ tốt, chẳng lẽ là phát tài lạp, chính cố hết sức mà đem mua trở về đồ vật dọn tiến nhà chính. Phương Bình chi kia như cụ bén nhọn tiếng nói đột nhiên từ trong viện truyền đến. Nguyên lai là vừa rồi đi ra ngoài la cà trở về. Hảo xảo bất xảo mà thấy Mặt Thế Giao mấy người mua này một đống hảo hóa. Lập tức túm túm bên cạnh Đông Thành mới vừa tay áo. Vội vàng mở miệng, này lão nương cùng lão tam gia hay là thật là đã phát tài. Này siêu cấp khó nghe thanh âm chỉ là làm Mặt Thế Giao trợn trắng mắt. Nhưng Lưu thị lại là cầm vải vóc tay run lên, sợ tới mức suýt nữa đem đồ vật ném tới trên mặt đất. Bình chi a, các ngươi đã trở lại. Miễn cưỡng treo lên một tia ý cười. Lưu thị chậm rãi quay đầu nhìn về phía chính chiều trong phòng đi tới Phương Bình chi. Hiển nhiên, ngày ấy buổi sáng đoạt cháo sự thật đúng là làm Lưu thị tương đương có bóng ma. Cầm lòng không đậu vô thố mà nhìn về phía bên người trầm mặc không nói Mặt Thế Giao, lo chính mình. Lấy quá Lưu thị trong tay màu lam vải bông, Phương Bình chi không khỏi hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ta nói tam đệ muội, nhà các ngươi này cuộc sống gia đình thật là lướt qua càng thoải mái a. Nhiều như vậy bố lấy tới có khả năng gì nha? Không bằng, này hai thất hơi kém liền phân cho ta tính. Ta chính nhìn ngươi nhị ca năm nay qua mùa đông xiêm y không có tiền xả bố đâu. Nhìn vẻ mặt thổ phỉ dạng Phương Bình chi, Mặt Thế Giao xem như khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu chết không biết xấu hổ. Thế nhưng nói liền động thủ, cầm liền không bỏ, ta nói nhị tàu. Trên người của ngươi xuyên nhưng không thể so ta cùng nương kém nha. Ngươi đây là tính toán động thủ từ nương trong tay đoạt đồ vật sao? Này truyền ra đi sợ là không hảo đi. đem trong tay mới vừa mua tới một cái nướng móng heo nhi, phanh, mà quăng ngã ở trên bàn. Mà Thế Dao xoay người đi hướng chính, một tay cầm vải vóc. Một tay làm bộ làm tịch đỡ một mình Phương Bình Chi, đến không được đến không được. Tam đệ muội, các ngươi này thật đúng là có tiền a. Liền nướng móng heo nhi đều mua nổi. Này không phải muốn ngươi một con phá bố sao? Phân cho ta còn có thể chết người không thành. Ai nha, ta này bụng, hải nha, nói đến một nửa, thấy đứng ở một bên Đông Thành mới vừa tựa hồ muốn xen mồm. Phương Bình Chi vô lại dường như ôm bụng liếc mắt Lưu Thị. Đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, Bình Chi. Người đây là sao lạp? Mà Thế Dao bị này nhất chiêu làm đến giờ khóc giờ cười khi. Lưu Thị lại nóng nảy, vội vàng buông một cái tay khác đồ vật. Tiến lên liền phải giúp đỡ Đông Thành mới vừa nâng khởi Phương Bình Chi, nương a. Tuy rằng này phòng ở là của ngươi, ngươi chính là đa phần nửa gian ra tới cho lão tam gia. Lúc trước chúng ta nhị phòng cũng là gì cũng thật tốt. Nhưng hôm nay ta tốt xấu cũng hoài nhà ngươi cốt nhục. Ngươi liền không thể đáng thương ta sao? Nhìn ta ngày này thiên nhi mà, một ngày khoai tây đều đến tỉnh ăn. Các ngươi như vậy có tiền giúp giúp lại sao? Ai nha, ta này tiểu hoa nhi sợ là muốn đói chết ở trong bụng lạc. Một tay ném ra Lưu Thị tay. Phương Bình Chi lại là nếu không đến đồ vật liền không tính toán đi lên. Lung tung lau trên mặt cũng không tồn tại nước mắt. Một bên lại là xả ra kia nửa gian cỏ tranh phòng. Lại là nâng ra bản thân bụng quả nhiên. Phía trước còn tính miễn cưỡng có thể chống Lưu Thị lập tức không có chủ ý. Nhưng nghĩ lại, thứ này nhưng tất cả đều là Tam Nhi tức phụ kiếm tiền mua tới. Lại là quay đầu lại nhìn về phía Mặt Thế Dao. Nương, ngươi liền từ nhị tẩu đi. Sớm muộn gì đồ vật cho ngươi đoạt xong, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Mặt Thế Dao đối Lưu Thị này nửa tố nửa cầu đôi mắt nhỏ lăng là không nửa điểm sức chống cự. Chỉ phải nhàn nhạt ra tiếng, trên thực tế, liền tính cấp Phương Bình Chi hai thất bố nàng cũng không cảm thấy có cái gì đến không được. Nhưng nàng chính là không quen nhìn kia phó nhân gia thiếu nàng giống nhau. Đương nhiên mà la lối khóc lóc chơi xấu, qua tay rút ra mặt khác một cây vải. Thanh mặt đưa tới Phương Bình Chi trên tay, lại một phen đoạt lại phía trước bị nàng lấy qua khứ hảo bố. Mặt Thế Dao nhàn nhạt mà cười. Nhị tẩu nếu muốn phá bố, ta này vừa lúc có nửa thất, nhị tẩu nếu là không chê, liền cầm đi tạm chấp nhận dùng đi, đừng nhìn điểm đồ vật không nhiều lắm, phùng cái hai cái áo dài tử tuyệt đối không thành vấn đề, trừng lớn hai mắt ngơ ngác mà nhìn mạt. Thế Dao đem nửa thất phá bố nhét vào Phương Bình Chi trong tay, thuận tay rút ra lúc trước kia hảo vải dệt, lại nhìn về phía đồng dạng sửng sốt nhà mình bà nương. Đông Thành mới vừa đều là có chút líu lưỡi, nghẹn ý cười xem cũng không thấy Phương Bình Chi, mà Thế Dao đều có thể tưởng tượng kia một khuôn mặt thượng bay nhanh biến ảo màu sắc. Đỏ lại bạch, trắng lại thanh, thanh lại hắc, không phải muốn phá bố. Nàng lúc trước thật đúng là liền thuận tay mua thất phá bố. Nguyên bản là tính toán dùng để lần sau lấy mật ong thời điểm dùng, nương. Ta trước đêm này móng heo nhi làm ăn đi. Chậm sợ là sắp hỏng rồi, nhị tẩu nói nàng chỉ cần phá bố, này móng heo nhi ta mẹ con mấy cái đến dốc hết sức ăn a. Rèn sắt khi còn nóng đoạn tuyệt Phương Bình Chi tiếp tục mơ ước nướng móng heo ý tưởng. Mà Thế Dao cười đến vân đạm phong khinh tỉ tỉ. Này móng heo nhi rõ ràng như vậy tiểu, làm như vì hô ứng nàng lời nói. Đứng ở bên cạnh trị liệu trầm mặc Mạc Tiêu Dương bỗng nhiên mở miệng. Một đôi linh động đôi mắt chớp, bộ dáng thật là thiên chân, xem đến Phương Bình Chi là một ngụm nước bọt sạc ở cổ họng. Hết chương.